Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3843, Đầu Bếp Nữ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù không biết như thế nào theo học tập liền vặn cong thành chiếu cố con non, nhưng giàu gì cũng tiến vào ấu tể sở. Coi như nàng cũng không tính là con non, thì tương đương với là một cái giao dịch. Nàng có thể đi vào, nhưng là cần chiếu cố những cái kia con non. Như vậy Ninh Thư trong lòng ngược lại là an tâm một chút. Dù sao mình là một cái yếu gà nhân loại. Ninh Thư đi theo thần thụ tiến vào kết giới. Đây là một cái phong bế sân. Đều bị phòng đều quay chung quanh ở giữa một viên vô cùng to lớn cây kiến trúc mà thành. Cây này phi thường lớn. Cho dù là một cái nhỏ bé nhô lên rễ cây, đều phi thường khổng lồ. Cây cao ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh. Đủ loại lớn lên hình thù kỳ quái con non leo lên tại những này đồ nhô lên rễ cây thượng chơi đùa. Trên người dính đầy các loại vụn cỏ cùng bùn, có chút đánh nhau ở cùng nhau. Xem túm cái đuôi của ta, ta cào ngươi mặt. Rào chắn thượng, trên cây, trên mặt đất, trong nước, nóc nhà trên, khắp nơi đều là nhảy nhảy nhót nhót, sức sống bắn ra bốn phía con non, líu díu, làm cho cả ấu tể sở không có một khắc là an bình. Thấy được thần thụ lão đầu, con non nhóm liên tiếp hô hào ra ra, nãi thanh, nãi khí, thần thụ lão đầu đều nhất nhất gật đầu, mang theo Ninh Thư đi tới một cái phòng. Gian phòng này rất lớn, bên trong có một cái trống rỗng bếp. Đây chính là gian phòng của ngươi, về sau ngươi liền phụ trách cho những này con non nấu cơm, thần thụ lão đầu nói. Ninh Thư, nhất định là đang đùa ta đúng hay không? Đúng, không, đúng, vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình thế mà muốn biến thành một cái đầu bếp nữ. Hơn nữa còn là chủ nghệ phi thường không tốt cái chủng loại này. Ninh Thư bảo trì mỉm cười. Con non nhiều như vậy, trên mặt đất bầy, trên cây, treo, trong nước bơi, đếm mãi không hết. Nàng muốn cho nhiều như vậy con non làm đồ vật. Đối với cái này, Ninh Thư là cự tuyệt. Nàng nói, ta còn có cái khác công tác, không có cách nào cho những này con non chuẩn bị một ngày ba bữa. Cả ngày vây quanh phòng bếp đảo quanh, đáng sợ. Còn có nhiệm vụ người chờ làm, không người bị hại hệ thống còn muốn cho chính mình đi xử lý tinh thần thạch nhặt mảnh vỡ. Sự tình có điểm xử lý không tốt. Thần thụ lão đầu nói, cũng không phải là để ngươi mỗi ngày chuẩn bị, ngươi chuẩn bị nhiều một chút, đầy đủ bọn họ ăn, chờ thêm đoạn thời gian lại đến. Ninh Thư, thần thụ lão đầu bất thiện nhìn Ninh Thư, vậy ngươi vì cái gì muốn đi vào? Ninh Thư trực tiếp nói, ta là nghĩ tắm rửa ở tiền bối thần quang dưới. Phạt Thiên hẳn là đã nói với ngươi ta thân phận đi. Giữa sân cây đại thụ kia chính là ta, chỉ cần ngươi tại ấu tể sở, liền có thể tắm rửa tại ta thần quang. Hạ, đã có thể tắm rửa tại ta thần quang dưới, còn có thể chiếu cố một chút con non, vẹn toàn đôi bên sự tình. Như thế nào, ngươi không muốn sao? Ninh Thư, không biết nên như thế nào phản bác. Thần thụ lão đầu phát ra đến tự linh hồn chất vấn. Ngươi chẳng lẽ không thích những cái kia con non sao? Ninh Thư ánh mắt bầu một chút, xuyên thấu qua cửa nhìn bên ngoài hoạt bát quá. Phận, thực sự không thể che giấu lương tâm nói chính mình thích. Cho nên, Ninh Thư cũng chỉ có thể trầm mặc. Tiểu hài tử cái gì? Khó nhất làm, ngươi trầm mặc ta liền đại biểu ngươi trầm mặc. Ngươi cho hài tử làm một ít ăn, thần thụ lão đầu nói. Ninh Thư nội tâm là cự tuyệt. Tài nấu nướng của mình thế nhưng là đi qua phạt thiên chứng nhận. Tương đương không tốt ăn. Những hài tử này có thể hay không ăn đất? Ninh Thư ánh mắt ngắm đến một hài tử đem bùn nhét vào chính mình trong miệng. Tại Ninh Thư ánh mắt hạ, hắn thế mà đem bùn cho nuốt mất. Đột nhiên đối với chính mình chủ nghệ tràn đầy lòng tin đâu. Liền đất đều ăn, nàng làm đồ vật cũng không thể so đất còn khó ăn đi. Ninh Thư quét một vòng gian phòng trống rỗng. Từ bên ngoài xem, những này phòng không lớn, Thế nhưng là tiến vào phòng, phòng trở nên vừa lớn vừa rộng, hơn nữa rất cao, cho người cảm giác chính là phòng có thể tác hạ rất nhiều đồ vật. Ninh Thư hỏi, nguyên liệu nấu ăn đâu? Đồ vật ở nơi nào? Xảo phụ khó nấu không bột đố gột nên hồ. Không có nguyên liệu nấu ăn. Nàng từ nơi nào biến ra đồ ăn tới? Thần thụ lão đầu nói. Ngươi đi ra bên ngoài bắt nha. Ngươi đến bên ngoài mặt đi bắt nha. Ninh Thư mở to hai mắt nhìn. Sao ý tứ? Nàng không riêng phải làm cơm, còn muốn phụ trách tìm nguyên liệu nấu ăn. Ninh Thư không cách nào bảo trì mỉm cười. Nói, tiền bối, bằng vào ta thực lực, ra ngoài đi săn, chỉ sợ là có đi không về. Thần thụ lão đầu lên án mà nhìn Ninh Thư. Ngươi chẳng lẽ đều không yêu những này con non sao? Theo thích đã thăng lên đến yêu sao? Phần này yêu thật quá nặng nề. Ninh Thư, nếu như ta đều không có ở đây, nên như thế nào yêu những này con non? Thần thụ lão đầu không lắm để ý nói. Không sao, ta sẽ không để cho ngươi đi tìm những cái kia đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Chính là một ít phổ thông thực lực sinh linh, loại sinh vật này bình thường số lượng khổng lồ, trí tuệ thấp, đủ ăn. Ninh Thư, đi săn đồng thời, nếu như lại có thể hái một ít quả trở về, có chút thịt để ăn tương đối giàu mỡ. Ninh Thư nội tâm ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng thành bếp núc viên, làm điều kiện, nàng liền có thể ở tại ấu tể sở. Làm đi, thần thụ lão đầu sờ sờ chính mình cơ hồ kéo tới trên đất dâu. Người cho phạt, thiên chuẩn bị thịt khô. Những cái kia con non liền thật thích. Như vậy đi, một người chuẩn bị một đầu thịt chim. Kia so máy bay còn muốn khổng lồ chim. Một cái con non chuẩn bị một đầu. Ninh Thư mỉm cười hỏi. Mạo muội hỏi một chút. Nhiều như vậy ăn hết sao? Tất nhiên ăn hết, ngươi không phải nói ngươi không thể vẫn luôn ở lại đây. Chuẩn bị cỡ nào một chút, như vậy con non liền có ăn. Ninh Thư khóe miệng đã cứng ngắc lại. Lần nữa mạo muội hỏi một chút, hiện tại, những hài tử này ăn cái gì? Không có nàng, chẳng lẽ những hài tử này đều không ăn đồ vật? À, gặm tinh thể nha, so năng lượng thứ đẳng mấy cấp bậc tinh thể. Đầy đủ nuôi, sống những hài tử này. Ninh Thư đột nhiên muốn cho chính mình một cái tát mạnh tử. Nàng tại sao phải hỏi cái này? Nếu như không có tinh thể, về sau có phải hay không còn phải chính mình đi thu thập? Ninh Thư bên tai đều là hi hi nhương nhương thanh âm, con non đủ loại thanh âm, giống như ma âm rót vào tai, cả người đều không tốt. Có thể tưởng tượng Phạt Thiên đối mặt loại tình huống này, khẳng định là một mặt lạnh lùng, cộng thêm có điểm sống không còn gì luyến tiếc. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng còn cần thích ứng một chút. Giơ lên cứng ngắc khóe miệng. Ninh Thư hỏi, tiền bối, ta có thể biết cái này ấu tể sở thành lập dự tính ban đầu sao? Chẳng lẽ là vì che chở hư không con non hạnh phúc vui vẻ lớn lên? Ninh Thư cũng đã gặp qua một chủng tộc sinh ra thời điểm. Bên cạnh lại có chủng tộc khác nhìn chằm chằm, ăn hết vừa sinh ra sinh linh, cướp đoạt những này vừa sinh ra chủng tộc tinh khiết lực lượng. Có một ít có thể đào thoát con non, tự nhiên có thể để cho cái chủng tộc này tiếp tục kéo dài. Nhìn thấy chính là một loại phi thường trần trụi tự nhiên pháp tắc. Cái này thánh địa tựa hồ là ẩn nấp tại hư không bên trong chốn đào nguyên. Thần thụ lão đầu ánh mắt trở nên phi thường mờ mịt. Không biết a, dù sao ta tỉnh lại liền ở chỗ này, vẫn luôn ở lại đây. Dù sao ngươi chỉ cần những này con non phi thường đáng yêu chính là. Ninh Thư, hung tàn có được hay không? Hết chương.